hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưng của Thẩm Thanh Nhiên cứng ngắc không chịu nổi, như thể những con kiến đang bò trên người cậu đã chui vào cổ áo, khiến da gà nổi lên từng đợt. Nhưng Thẩm Thanh Nhiên biết rõ đó là vì cậu đang sợ. Cậu biết Tiết Phỉ Phong sẽ tức giận đến mức nào. Dù cậu có nói cả ngàn lần rằng mình có thể an toàn trở về, điều đó vẫn không đủ để biện minh cho việc một mình cậu đã xâm nhập vào quân địch. Nhưng Thẩm Thanh Nhiên không phải là một nữ tử yếu đuối. Cậu đã từng đọc qua câu thơ, khúc xương vô địch bên dòng sông Nhược, người mơ xuân còn nơi phòng the, và cảm nhận được sự bất lực của nó. Khi còn nhỏ, có lần phụ thân cậu phải ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm. Cậu đã ở nhà chờ cùng mẫu thân. Ba ngày đó, người mẫu thân vốn dĩ lười biếng đã hiếm hoi làm việc nhà suốt ba ngày liền, không dám ngừng tay một phút. Gương mặt hốc hác và vẻ lo lắng của mẫu thân đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tuổi thơ rực rỡ của Thẩm Thanh Nhiên. Cá chi thức, hai câu thơ, khúc xương vô địch bên dòng sông Nhược, người mơ xuân còn nơi phòng the, mang ý nghĩa sâu sắc về sự phù du của cuộc đời và sự tương phản giữa giấc mơ hạnh phúc và thực tại. Một, khúc xương vô địch bên dòng sông Nhược. Câu này gợi lên hình ảnh của những bộ xương trôi dạt không định hướng trên dòng sông Nhược, một dòng sông huyền thoại trong văn học Trung Quốc, biểu tượng cho ranh giới giữa sự sống và cái chết. Vô địch, ám vự bấp bênh, không có điểm đến rõ ràng, thể hiện sự vô thường và phù du của cuộc sống. 2. Người mơ xuân còn nơi phòng the. Xuân, ở đây có thể hiểu là mùa xuân, biểu tượng cho sự tươi mới, hạnh phúc và tình yêu. Mơ xuân, gợi lên hình ảnh người đang mơ về hạnh phúc, tình yêu và sự sum họp, trong khi thực tế họ vẫn đang ở nơi phòng the, cô đơn và cách biệt. Cả hai câu thơ cùng nhau tạo nên một hình ảnh đối lập giữa thực tại khắc nghiệt và giấc mơ đẹp đẽ, nhưng xa vời. Qua đó, tác giả muốn nhấn mạnh đến sự ngắn ngủi, mơ hồ của đời người và sự không chắc chắn của những ước mơ. Hy vọng cậu có khả năng đứng cùng Tiết Phỉ Phong trên chiến trường. Tại sao cậu phải ngồi chờ ở nhà, nhưng Tiết Phỉ Phong lại không đồng ý cho cậu đi? Thẩm Thanh Nhiên có cách của mình, cả hoàng cung cũng không thể giam cậu lại. Quay lại đây, Tiết Phỉ Phong quát lên, cố gắng kiềm chế không xuống ngựa ôm lấy Thẩm Thanh Nhiên. Vị tướng quân vừa đại thắng, một giây trước còn mong muốn nhanh chóng trở về bên cạnh Thẩm Thanh Nhiên, nói với cậu rằng chiến sự đã kết thúc, từ nay họ có thể bên nhau trọn vẹn. Nhưng khi Thẩm Thanh Nhiên thực sự xuất hiện trước mặt hắn, trong lòng Tiết Phỉ Phong lại dâng lên một nỗi sợ hãi và tức giận vô cùng. Thẩm Thanh Nhiên dám làm như vậy, dám một mình xâm nhập vào đội ngũ của Đơn Văn Diệu. Đao kiếm vô tình, tên bay loạn xạ, nếu thân phận bị phát hiện, Tiết Phỉ Phong siết chặt dây cương, không dám tưởng tượng hậu quả. Dù Thẩm Thanh Nhiên có lén lút tìm đến hắn, Tiết Phỉ Phong cũng sẽ không giận đến vậy. Hắn cực kỳ hối hận, biết rõ bản tính của Thẩm Thanh Nhiên mà vẫn tự tin rằng có thể để cậu lại kinh thành. Tiết Phỉ Phong không chỉ giận Thẩm Thanh Nhiên mà còn giận cả chính mình. Thường Bách lần đầu tiên nghe tướng quân quát phu nhân, không khỏi lo lắng thay cho phu nhân. Trong lòng cũng thắc mắc, một hoàng cung rộng lớn như vậy, có bao nhiêu đôi mắt mà lại để phu nhân trốn ra ngoài một mình. Có lẽ lần này, tướng quân sẽ không dễ dàng tha thứ cho Thường Minh và Thường Thiền. Phu nhân của họ thực sự rất lợi hại, ba nhân vật quan trọng nhất ở Tân Đô, Đơn Văn Diệu, Hoàng Đế và Lâm Thuận, không ai trong số họ thoát khỏi tay cậu, đều đang hôn mê bất tỉnh. Thường Bách vừa ngạc nhiên trước khả năng của phu nhân, vừa giống như tướng quân, cảm thấy sợ hãi, nếu xảy ra chuyện gì khi cậu đối phó với ba người này, ai có thể gánh vác hậu quả? Thẩm Thanh Nhiên bị quát, chậm rãi quay người lại, không dám nhìn vào ánh mắt sâu thẳm đầy giận dữ của Tiết Phỉ Phong. Không biết phải làm thế nào để hắn nguôi giận. Rõ ràng cuộc gặp gỡ đáng ra nên là niềm vui. Ta sai rồi. Giọng của Thẩm Thanh Nhiên khàn đi. Cổ họng cậu vừa bị Lâm Thuận bóp chặt. Nói chuyện khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Tiết Phỉ Phong cố gắng kiềm nén. Hắn biết Thẩm Thanh Nhiên đang giả vờ yếu đuối. Đây là chiêu trò sở trường của cậu. Chỉ cần hạ thấp giọng để tỏ vẻ yếu đuối và bất lực, sẽ khiến hắn không khỏi đau lòng. Tiết Phỉ Phong đã bị Thẩm Thanh Nhiên đánh lừa vô số lần với chiêu trò này. Gần như lần nào cũng không thể chống lại lời nũng nịu của cậu. Không nỡ mắng, không nỡ đánh, nuông chiều đến mức khiến cậu trở nên vô pháp vô thiên. Lá gan ngày càng lớn, cuối cùng đã vượt quá giới hạn của hắn. Không thể nuông chiều thêm nữa, phải cho cậu một bài học. Đưa tay ra, Tiết Phỉ Phong lạnh lùng nói. Ngồi trên ngựa vững vàng, uy nghiêm không thể xâm phạm. Hà, Thẩm Thanh Nhiên ngơ ngác đưa tay ra. Hai cổ tay mảnh khảnh chụm lại, giơ lòng bàn tay lên. Tiết Phỉ Phong định đánh cậu sao? Thẩm Thanh Nhiên lo lắng thu tay lại, nhưng vẫn cố lấy can đảm đưa tay ra. Nếu bị đánh thì bị đánh. Bị đánh rồi thì mọi chuyện sẽ qua. Tiết Phỉ Phong rút cây roi dài từ yên ngựa. Khẽ vung, cây roi quấn quanh cổ tay của Thẩm Thanh Nhiên. Hắn thúc ngựa, kéo Thẩm Thanh Nhiên đi như kéo một phạm nhân. Thẩm Thanh Nhiên phải chạy theo ngựa của hắn. Dây roi trên tay không quá chặt, chỉ cần nhẹ nhàng kéo là có thể thoát ra. Bị kéo đi như vậy cũng khá xấu hổ. Nhưng dù sao cũng không nhiều người nhận ra cậu, nên Thẩm Thanh Nhiên cũng chẳng bận tâm. Cậu biết Tiết Phỉ Phong đã giảm tốc độ, nhưng hôm nay cậu quá mệt, không muốn đi thêm bước nào nữa. Thẩm Thanh Nhiên cố gắng bước nhanh theo ngựa của Tiết Phỉ Phong. Cậu thà bị kéo đi còn hơn là tự mình đi bộ. Có thể tiết kiệm chút sức lực, nhưng mỗi khi dây roi kéo căng, nó lại lỏng ra. Nếu dây roi tuột ra, Tiết Phỉ Phong có tức giận hơn không? Thẩm Thanh Nhiên phải chạy thở hổn hển. Tiết Phỉ Phong định dừng lại nếu dây roi tuột. Điều đó có nghĩa là Thẩm Thanh Nhiên không thể theo kịp. Không theo kịp, nghĩa là cậu đã mệt rồi. Và đây có thể là cơ hội để tha thứ. Hắn cố gắng chờ đợi, nhưng kết quả là Thẩm Thanh Nhiên lại chạy rất nhanh. Như thể muốn chứng minh rằng cậu có thể làm gián điệp. Chuyện gì đây? Muốn chứng minh rằng cậu có khả năng làm gián điệp. Tiết Phỉ Phong cười lạnh một tiếng. Vừa định tăng tốc, đưa Thẩm Thanh Nhiên vào hoàng cung để trừng phạt cậu, thì nghe thấy tiếng khóc thầm vang lên từ phía sau. Tiết Phỉ Phong, ngươi đi chậm lại. Thẩm Thanh Nhiên không còn sức chạy nữa. Nhớ lại sáng nay khi cậu phải chạy theo sau ngựa của Đơn Văn Diệu, mang theo cái hộp thuốc, chạy hết 800 mét. Tiết Phỉ Phong cũng xấu xa như Đơn Văn Diệu. Cậu vừa chạy, những con kiến trên vai sợ bị rơi xuống, liền cố gắng bò vào cổ áo. Dù biết rằng chúng không cắn mình, nhưng có chất kịch độc quá gần gũi như vậy khiến Thẩm Thanh Nhiên sợ hãi và khó chịu. Không ai giúp cậu, Tiết Phỉ Phong chẳng hề giúp đỡ cậu. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Nhiên bắt đầu cảm thấy tủi thân. Cậu đã lo lắng suốt cả ngày, nhưng Tiết Phỉ Phong gặp cậu mà chẳng nói lời nào tốt đẹp. Cậu bị bóp cổ mà Tiết Phỉ Phong cũng không xót xa. Cậu có quá nhiều kiến bò trên người mà Tiết Phỉ Phong cũng chẳng để ý. Trước đây, chỉ vì cậu sợ run mà Tiết Phỉ Phong còn cõng cậu đi trồng lúa. Sự khác biệt này quá lớn, khiến Thẩm Thanh Nhiên không khỏi dừng bước, đôi mắt đỏ hoe dần. Từ nhỏ, cậu đã được nuông chiều, sau này lại có Tiết Phỉ Phong bảo bọc, Thẩm Thanh Nhiên chưa từng phải chịu khổ về mặt tinh thần. Cậu khát khao được trồng lúa, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thích nghe Tiết Phỉ Phong nói. Nhiên Nhiên, đừng trồng nữa, miệng cậu cảm thấy hơi đắng. Thẩm Thanh Nhiên cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng càng khiến cổ họng thêm đau đớn. Ta không thể đi nổi nữa. Thẩm Thanh Nhiên ngồi bệt xuống đất, nghiêng đầu sang bên trái. kiến đều tập trung ở cổ áo bên phải, khiến cổ của Thẩm Thanh Nhiên cứng ngắc. Câu nói này khiến Tiết Phỉ Phong đau lòng đến mức không thể giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng nữa. Hắn nhanh chóng nhảy xuống ngựa, quỳ xuống trước mặt Thẩm Thanh Nhiên, định hỏi cậu có định làm vậy nữa không? Thì ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại ở vết bầm trên cổ Thẩm Thanh Nhiên. Năm dấu tay hiện rõ mồn một, khiến Tiết Phỉ Phong gần như có thể tưởng tượng được sự nguy hiểm và cảm giác nghẹt thở mà Thẩm Thanh Nhiên đã trải qua. Ai đã bóp cổ ngươi? Ánh mắt Tiết Phỉ Phong tối sầm lại như một vị diêm vương vừa bước ra từ chiến trường. Chỉ cần Thẩm Thanh Nhiên nói tên kẻ đó, hắn sẽ ngay lập tức lấy mạng hắn. Không khó để hiểu tại sao giọng Thẩm Thanh Nhiên lại lạ lùng như vậy. Tiết Phỉ Phong run rẩy đưa tay định chạm vào những vết bầm tím, nhưng lại thấy một bầy kiến đen nghịt ở cổ áo của cậu. Thẩm Thanh Nhiên vừa rồi đã kéo cổ áo lên, hắn không nhìn thấy vết bầm cũng không sao, nhưng rõ ràng hắn đã thấy mấy con kiến bò trên người Thẩm Thanh Nhiên. Vậy mà vì giận dữ, hắn lại bỏ qua chuyện này. Tiết Phỉ Phong tự trách mình không ngớt. Hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên cố né tránh bằng cách nghiêng đầu, liền nhẹ nhàng giữ lấy vai cậu, dịu dàng dỗ dành, đừng sợ, Nhiên Nhiên, ta sẽ giúp ngươi bắt chúng đi, đừng chạm vào chúng, chúng có kịch độc. Thẩm Thanh Nhiên lên tiếng ngăn cản, đồng tử của Tiết Phỉ Phong co rút lại, lập tức như rơi vào băng giá. Chúng đã cắn ngươi sao? Không có, Thẩm Thanh Nhiên giải thích. Chúng là do ta triệu hồi, chỉ cần một cú chích đuôi cũng có thể giết chết người. Ngươi đừng động vào chúng, đưa cho ta một cái bình để đựng. Tiết Phỉ Phong vội vàng kéo túi da dê treo trên cổ ngựa xuống, nhanh chóng đổ hết nước bên trong ra, rồi nín thở áp miệng túi lên áo của Thẩm Thanh Nhiên. Hắn dùng một que nhỏ để dụ lũ kiến độc vào trong túi. Sau khi chắc chắn không còn sót con nào, Tiết Phỉ Phong không thể kìm nén cảm xúc, giận dữ bùng lên, Thẩm Thanh Nhiên, ngươi có cần mạng sống của mình không? Sao ngươi dám để thứ này ở trên người như vậy? Thẩm Thanh Nhiên yếu ớt đáp, chúng không cắn ta, không có chúng thì ta đã chết rồi. Tiết Phỉ Phong chằm chằm nhìn vào vết bầm tím trên cổ của Thẩm Thanh Nhiên. Đột nhiên hắn hiểu ra. Là Lâm Thuận làm sao? Lâm Thuận đột ngột xuất hiện trong hoàng cung và lại bị trúng độc. Thẩm Thanh Nhiên luôn sợ rắn, sâu và chuột, việc cậu phải triệu hồi côn trùng độc chắc chắn là tình huống bất đắc dĩ. Thẩm Thanh Nhiên gật đầu, hắn đến tìm Đơn Văn Diệu, còn muốn bắt ta, có người đã thay ngươi dạy dỗ ta rồi, ta sẽ không làm như vậy nữa, ngươi đừng giận nữa được không? Tiết Phỉ Phong kéo Thẩm Thanh Nhiên vào trong vòng tay của mình, không ngừng vuốt ve mái tóc đen và bờ vai của cậu, như thể đang nâng niu một món bảo vật vừa tìm lại được sau khi mất. Ngươi có biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào không? Ngươi có biết rằng mạng sống của ta gắn liền với ngươi? Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta, xin lỗi, ta biết phải làm gì với ngươi đây? Tiết Phỉ Phong rối rít hôn lên cổ cậu. Nếu có lần sau, ngươi hãy cầm dao giết ta trước rồi hãy đi. Đây là lỗi của ta. Ta không nên để ngươi ở lại kinh thành một mình. Ta đáng lẽ phải nghĩ đến điều này sớm hơn. Nghe lời của hắn, Thẩm Thanh Nhiên cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Không hiểu sao hắn lại nói đến chuyện giết hắn. Ta thực sự chỉ muốn giúp ngươi. Không hề muốn ngươi lo lắng. Tiết Phỉ Phong, sau này ngươi hãy mang ta theo có được không? Ta không sợ gian khổ. Tiết Phỉ Phong bế cậu lên, từng bước một hướng về hoàng cung. Được, từ nay, bốn bể yên bình, họ sẽ không còn phải chia lìa nữa. Tiếp theo, hắn sẽ đích thân giám sát Thẩm Thanh Nhiên, tuyệt đối không để bất kỳ ai khác can thiệp. Thẩm Thanh Nhiên vòng tay ôm cổ Tiết Phỉ Phong, nét mặt cuối cùng cũng giãn ra, như một đóa mẫu đơn vươn mình sau khi rũ hết những giọt sương. Cậu ngẩng mặt lên, ghé sát vào Tiết Phỉ Phong và thì thầm một câu. Tiết Phỉ Phong sững sờ. Cậu nói, ta vốn lười biếng, nhưng khi yêu ngươi, ta trở nên siêng năng. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Nhiên nhắc đến chữ yêu với hắn. Tiết Phỉ Phong từng nghĩ rằng với tình cảm sâu đậm giữa hai người, lời nói yêu không còn quan trọng, nhưng khi thực sự nghe thấy chữ ấy, hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập. Ngày 19 tháng này, chúng ta thành thân. Tiết Phỉ Phong là người vụng về trong lời nói, tình yêu nặng nề như mạng sống chĩu nặng trong lòng ngực hắn. Nhưng mãi hắn chỉ có thể nói ra câu này, có phải quá gấp không? Thẩm Thanh Nhiên má hơi đỏ lên, chỉ còn 9 ngày nữa, trừ đi thời gian di chuyển, ngày thứ hai sau khi họ trở về kinh thành cũ sẽ phải lập tức thành thân. Chỉ cần ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được. Tiết Phỉ Phong cúi xuống nhìn cậu, tất cả đều theo ý ta, thành thân sớm thì càng tốt. Nếu ngươi lo lắng lễ cưới không đủ trang trọng, sau này có thể tổ chức thêm 10 hay 8 lễ cũng được. Càng nhiều đêm tân hôn càng tốt. Cách chương.